Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 xạ nhật, thâm hồng xạ tuyến, xa xôi trên bầu trời, một đạo màu đỏ xạ tuyến tự kia nguyệt thượng chu sa bắn ra. Thẳng tắp mà đánh hướng trong thành nào đó phương hướng, Miêu Thất khiêng hắn pháo lập với A Khu đỉnh điểm, một tòa giáo đường thức kiến trúc mái nhà. Tầm mắt đuổi theo kia nói xạ tuyến mà đi, nói ra nó lạc điểm, e khu đều có ai? Đáp án không cần nói đều biết, người không đi hỗ trợ sao? Miêu Thất lại nhìn về phía đứng ở đối diện mái nhà Lilith. Kia một thân váy đen một đầu hắc trường thẳng, cả người từ đầu hắc đến chân, nhìn so bóng đêm càng đẫm mơ siêu, người này thiện sử song đao. Bạo lực khai sơn lưu. Chuôi đao thượng rũ thật dài tua, cầm đao đôi tay đồ màu đỏ sơn móng tay, đại khái là trên người duy nhất một chút lượng sắc, quan người đánh giám, người vẫn là hảo hảo ngẫm lại người chủ tử đi, kia lão bà làm lớn như vậy phô trương, người cảm thấy người chủ tử còn sống sao? Vị này tính tình cũng hỏa bạo thật sự, lời nói còn chưa nói xong, một đao bay ra cắm ở một cái hoạt thi trên đầu. Kia hoạt thi đang từ lâu ngoại bò lên tới, tư chi dán vách tường giống chỉ đại con nhện, thân thủ dị thường linh hoạt, kết quả mới vừa thò đầu ra đã bị một đao bị mất mạng. Bị thâm hồng khống chế hoạt thi, mệnh môn không ở trái tim, mà ở với đầu óc, Lilith đi qua đi, ở hoạt thi rơi xuống trước đem đao rút ra, Miêu Thất khá vậy không phải cái gì hảo tính tình, nhưng hắn vướng bận Lâm Nghiên Đông. Căn bản vô tâm tư cùng Lilith khắc khẩu, hắn cũng không nghĩ cận thừa xảy ra chuyện, bởi vì vạn nhất Lâm Nghiên Đông đã xảy ra chuyện, hắn nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có cận thừa có thể giúp đỡ vội, tiên sinh cũng từng cố ý dặn dò quá, nếu gặp được cái gì vấn đề, mà hắn lại không ở, liền đi tìm cận thừa, nhưng hiện tại, Miêu Thất nhíu lại mi, trong tay lửa đạn không ngừng. Theo sát Lilith bước chân đem phía dưới đường phố xuất hiện hoạt thi một người tiếp một người oanh. Phi, hai người di động tốc độ thực mau, giống quét quái giống nhau nhanh chóng đẩy mạnh, hơn nữa A Khu ít người, đều là tinh anh, bị hoạt thi giết chết cảm nhiễm thi độc tỷ lệ là toàn khu nhỏ nhất. Cho nên tình huống không nghiêm trọng lắm mơ siêu người chơi khác thấy hai vị mạnh như vậy. Hoặc quan vọng hoặc không cam lòng lạc hậu. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần là A Khu người, đều so mặt khác khu càng minh bạch thâm hồng đáng sợ. Thực mau, hai người sát ra A Khu, từ A Khu tiến vào trung tâm khu sau, dòng người lập tức nhiều lên, phảng phất một chân từ yên lặng vùng ngoại thành bước vào phố xá sầm uất. Vô số người chơi từ các khu vọt tới, chạy hướng trò chơi đại sảnh chiếm tuyệt đại đa số, mẹ nó. Vĩnh Dạ Thành còn không bằng phó bản an toàn. Miêu Thất nghe được gặp thoáng qua người chơi ở thấp giọng mắng. Trong lòng hiểu rõ, hiện giờ cưỡng chế phó bản kích phát thời gian ngắn lại vì một vòng. Nếu Vĩnh Dạ Thành như vậy loạn, duỗi đầu một đao xúc đầu cũng một đao. Không bằng trước tiên một chút tiến phó bản, mà càng đi cấp thấp khu đi. Tình huống càng loạn, thực lực càng kém người chơi. Càng dễ dàng bị hoạt thi cảm nhiễm, cũng càng hoảng loạn, hơn nữa Miêu Thất ngạc nhiên phát hiện, cấp thấp khu thả xuống hoạt thi thế nhưng so cao cấp khu lợi hại hơn. Như vậy cường hoạt thi rơi vào nhân số đông đảo cấp thấp người chơi trong đàn. Kia tạo thành lực sát thương không thể đo lường, có lẽ thâm hồng mục tiêu từ lúc bắt đầu chính là cấp thấp khu. Ngẩng đầu, nguyệt thượng về điểm này chu sa càng thêm đỏ thắm. Thâm hồng xạ tuyến không ngừng đánh hướng e khu vị trí. Mơ hồ có thể từ xạ tuyến lạc điểm nhìn trộm đến một tia chiến đấu quỹ đạo. Đứng ở trung tâm khu, cũng mơ hồ có thể nghe thấy bên kia truyền đến thật lớn bạo phá thanh. Chiến đấu càng kịch liệt, càng nôn nóng, không có đủ tự bảo vệ mình năng lực cấp thấp khu các người chơi liền càng loạn. Hoạt thi bị thanh trừ một đám, lại cảm nhiễm một đám. Cuồn cuộn không dứt, Miêu Thất nội tâm càng thêm bực bội, một pháo hoanh đi xuống, cũng mặc kệ người chơi khác hay không bị lan đến gần. Người có bệnh a, nhắm chuẩn điểm đánh a. Thao, một pháo kích khởi ngàn tầng lãng. Miêu Thất lạnh giọng một câu, câm miệng. Hồng khăn quàng cổ theo gió phiêu lãng. Thành công kêu chung quanh người đều tản ra. Kẻ điên, Lilith ở cách đó không xa kêu hắn. Làm gì? Miêu Thất bước chân không ngừng. Này liền muốn sát hướng E Khô. Người pháo cực hạn khoảng cách có xa lắm không? Có thể đánh trúng nàng sao? Lilith đuổi theo, Miêu Thất quay đầu xem nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà ở nàng trong mắt nhìn đến một tia điên cuồng. Hắn đột nhiên dừng lại. Người muốn làm cái gì? Lilith, đem người pháo cho ta mượn, quá xa, ta có phù không kỹ năng, kia chính là Thâm Hồng. Người muốn đi chịu chết sao? Liền nói mượn không mượn, đừng cho ta vô nghĩa. Sợ chết liền một bên đợi, Lilith trong mắt điên cuồng giống như liệu nguyên chi hỏa. Càng thêm mà áp chế không được, Miêu Thất cảm thấy nếu chính mình không mượn, nàng liền dám thanh đao đặt tại chính mình trên cổ. Cái bà điên, này pháo chính là hắn chủ vũ khí. Người muốn liền cho ngươi. Miêu Thất dùng sức ném qua đi, tức giận nói, không đem nàng đánh hạ tới. Cùng ngươi không để yên, Lilith tiếp được pháo ống. Trong tay trầm xuống, này pháo ngày thường xem Miêu Thất khiêng tới khiêng đi nhẹ như không có gì. Thực tế ít nhất có mấy trăm cân trọng, Miêu Thất không thấy được nàng xấu mặt, lại thấy nàng đem pháo lưu loát mà hướng trên vai một khiêng. Dưới chân phát lực, cả người lập tức như mũi tên rời dây cung hướng kia thật lớn trăng tròn phóng đi. Thăng đến giữa không trung, mũi chân nhẹ điểm, làn váy tung bay khoảnh khắc. Nàng tựa dừng ở thực địa, mượn lực lại lần nữa nhảy lên, điệu van, nhẹ nếu không có gì. Phiên nhược kinh hồng, chứ danh phù không kỹ chi nhất, trăng tròn rất cao, về điểm này chu sa càng giống xa xôi không thể với tới mộng. Khiêng pháo váy đen thiếu nữ giống cái truy mộng người, chẳng sợ khiêng pháo cũng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, lệnh nhân tâm sinh hướng tới. Giây tiếp theo. Kia pháo khẩu lại tích tụ khởi sâu kín lam quang, đêm này mộng ảo hình ảnh dễ dàng đánh nát, hoành, thật lớn năng lượng chùm tia sáng xẹt qua trời cao là lúc. Cận thừa mũi tên cũng đuổi theo về điểm này chu sa mà đi. Hai bên không có chuyện trước câu thông quá, lại thắng ở một cái xảo tự, trên thực tế xa như vậy khoảng cách, cận thừa mũi tên là không đạt được, hơn nữa hắn vì bảo hộ đường thố. Không thể không mang theo trầm trọng hắc thiết lồng giam vừa đánh vừa lui. Đường thố không thể xử đao, chỉ có thể dùng ma pháp phụ trợ cận thừa, mà ở Thâm Hồng xạ tuyến công kích hạ, bình thường băng thuẫn, tường đất chờ phòng ngự thuật căn bản bất kham một kích. May mắn cận thừa có phòng ngự loại đạo cụ, lúc này mới tránh cho hắn từ một con mèo đen biến thành chết miêu. Cận thừa vốn định tìm được Vinh Giạc, nhưng E Khô náo loạn như vậy đại động tĩnh, cũng chưa thấy được hắn thân ảnh, bang, lại là một đạo xạ tuyến, tinh chuẩn đà kích, cao tốc vận động chung, cận thừa đã ôm không được lồng sắt, lắc mình né qua đồng thời, tay phải trong tay áo vứt ra một cây tế xiềng xích quấn quanh móc sắt. Câu trụ lồng sắt dùng sức một tú mơ siêu lồng sắt bị mạnh mẽ túm động, né qua xạ tuyến, hoạt hướng nóc nhà bên cạnh. Thâm Hồng xạ tuyến cùng loại laser, uy lực của nó ước chừng có thể đem Vĩnh Dạ Thành nhà lầu thọc cái đối xuyên. Cận thừa cùng đường thố nơi mái nhà nhất thời nhiều cái 3 mét nhiều khoan đại động. Lầu thể dù chưa đong đưa, nhưng này động vẫn luôn xuyên đến dưới nền đất, dưới lầu người chơi chính trốn ở trong phòng. Ai từng nghĩ đến trời giáng xạ tuyến, trực tiếp tạc ở hắn bên chân, hắn sợ tới mức đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nâng lên cứng đờ cổ hướng lên trên xem kia còn ở rớt đá vụn cửa động. Vừa lúc nhìn đến cận thừa đi ngang qua, quấy dày, cận thừa hướng hắn cười cười. Cận thừa thân ảnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt liền từ mái nhà nhảy xuống. Trong tay áo xích sắt liên tục kéo trường, banh thẳng, bá, hắc thiết lồng giam cũng bị kéo hạ. Hắc thiết lồng giam cự trọng vô cùng, nháy mắt tức rơi xuống đất. Mà cận thừa lại vào lúc này thượng thiên, bởi vì mái nhà bên cạnh có một cây giò ra kim loại thủy quản. Cận thừa ở nhảy xuống nháy mắt đem xích sắt treo ở này thủy quản thượng. Xích sắt một đầu hợp với cận thừa, một đầu treo hắc thiết lồng giam, này đó là đòn bẩy. Cận thừa lấy lồng giam trọng lượng cậy động tự thân. Chỉ dùng nửa giây, lồng giam rơi xuống đất tạp ra hố sâu. Cận thừa lại bị kéo lên đi. Thủy quản thừa trọng không đủ, nhưng chống đỡ nửa giây đã đủ rồi. Cận thừa lên không đồng thời buông ra xích sắt, dương cung, cài tên, đãi thăng đến đỉnh điểm. Mũi tên chỉ Thâm Hồng, liền mạch lưu loát, mũi tên danh truy tung mũi tên. Chở khách kỹ năng, xạ nhật, nhưng vào lúc này, Lilith pháo cũng đi tới Thâm Hồng trước mặt, mà pháp võ trang pháo ống. Đây là miêu thất này chi pháo tên, khai lớn nhất công suất, nhưng phát ra một cái tương đương với ma pháp cấm chú cấp bậc năng lượng pháo. Nhưng là vô pháp định vị, cần tự hành nhắm chuẩn. Thâm Hồng xạ tuyến như vậy đại chiêu cũng có tệ đoan. Đó chính là cần thiết chạm cọc công kích, phóng thích trong quá trình không được lệch vị trí. Nếu không gián đoạn, trốn cùng không né là cái lấy hay bỏ. Nhưng ở cận thừa truy tung mũi tên hạ, Thâm Hồng không thể không tiến hành tránh né. Không ai có thể trốn đến quá cận thừa truy tung mũi tên. Chỉ có thể ngạnh kháng. Vì thế ở mọi người tầm nhìn, Chu Sa cấp tốc hạ trùy. Thực mau liền thoát ly trăng tròn phạm trù. Nàng gián đoạn xạ tuyến tránh thoát Lilith này một cái pháo. Nhưng cận thừa mũi tên theo đuổi không bỏ. Vừa mới bắt đầu không ai nhìn đến này một mũi tên. Màn đêm thâm trầm, nó không chút nào thu hút. Nhưng Thâm Hồng chủ động ra tay ngăn chặn sau, mũi tên tiêm chợt bộc phát ra năng lượng quang đoàn, giống như thái dương giống nhau lóa mắt, ánh trăng tại thượng, thái dương tại hạ, nhật nguyệt cùng huy, như vậy kỳ cảnh, cho dù là ở Vĩnh Dạ Thành cũng là đầu một chuyến thấy. Ta thích mẹ, tận thế đại chiến sao? A-di-đà-phật A-di-đà-phật A-di-đà-phật. Nhật nguyệt quang huy hấp dẫn toàn khu lực chú ý. Tất cả mọi người vào giờ phút này ngẩng đầu, đương nhiên cũng bao gồm thân ở chiến cuộc ở giữa đường thố. Nâng lên miêu chảo lau sạch bên miệng vết máu, đường thố không thể không thừa nhận giờ phút này cận thừa rất tuấn tú. Thực khốc, thực lệnh nhân tâm động, không có ai sẽ không yêu hắn, trừ bỏ Thâm Hồng, thực mau, cận thừa rơi xuống đất, trước tiên đem lồng sắt từ tạp tiến trong đất trong hố sâu vớt ra tới. Có khỏe không, đường thố, cận thừa, không phải cố ý quăng ngã ngươi, trở về lại cho ngươi quỳ ván giặt đồ nhi, đường thố. Cầm miệng, lúc này, thái dương quang mang rốt cuộc tan đi, cường quang tựa hồ lệnh Chu Sa nhan sắc ảm đạm rồi một chút. Nhưng nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mà xuống một cái chớp mắt, đã ảm đạm Chu Sa đột nhiên lại trở nên đỏ tươi. Hồng đến ở trong trời đêm tỏa sáng nông nỗi, Chu Sa càng ngày càng sáng, càng ngày càng tươi đẹp, cho đến, ầm ầm nổ tung, không tốt, cận thừa sắc mặt đột biến, đường thố cũng cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, bởi vì cận thừa vội vàng đối phó Thâm Hồng cùng bảo hộ đường thố. Vẫn chưa hoa quá nhiều tinh lực ở thanh trừ hoạt thi trên người, cho nên bọn họ bốn phía ước chừng có 4-5 cái hoạt thi. Giờ phút này này đó hoa thi đều động tác nhất trí ngửa đầu nhìn Thâm Hồng phương hướng. Gầm nhẹ, toàn thân cơ bắp phát ra hồng quang, cũng bắt đầu bành trướng. Chớp mắt thời gian liền từ lớn gấp đôi không ngừng. Hơn nữa bọn họ đều nhìn qua. 4-5 song đỏ đậm đôi mắt động tác nhất trí nhìn qua. Nơi xa có lẽ còn có càng nhiều. Cái này làm cho đường thố lập tức nhớ tới Thâm Hồng chiến đấu con đường. Sống lại tử thi bước tiếp theo, còn không phải là thao tác sao? Phanh, cận thừa một cái bạo bạo chứng ra tay, không nói hai lời mang theo đường thố lui lại. Hắn vừa động, hoạt thi nhóm cũng đi theo động, bạo bạo chứng tạc rớt hai cái, nhưng còn có ba cái. Chạy quá một cái ngã tư đường, lại cùng ra tới một đám mơ siêu cận thừa đã tiêu hao bộ phận thể lực. Lại bị quá nặng hắc thiết lồng giam ngạnh sinh sinh kéo chậm tốc độ. Trong lúc nhất thời lại là vô pháp ném ra. Hơn nữa này e khu 4 phương 8 hướng đều có hoạt thi. Số lượng đại khái là toàn khu chi nhất. Mặc kệ hướng phương hướng nào chạy. Đều giống ở hồ nước tà cá. Này cùng quyết thắng ma về thành khi ca bố lâm đại quân nhưng không giống nhau. Kia đều là cầm bạch bản đại đao tiểu quái. Không cấm đánh. mà nơi này họa thi mỗi một cái đều là người chơi. Chiêu số ùn ùn không dứt, ta xem Vinh giặc tám phần ở lưới nhác cận thừa một bên chạy một bên phun táo. Thắng tại tâm thái hảo, đường thố liên tục thố hỏa cầu, khi thì lại phóng cái trị liệu thuật, có chút ít còn hơn không? Hai người lần thứ hai quải quá một cái phố, cách một đám hoạt thi, cùng An Ninh cùng nàng các đồng đội đánh cái đối mặt. Đại lão, An Ninh có nghĩ thầm hỗ trợ, nhưng nhìn số lượng hơn xa với các nàng hoạt thi, da đầu tê dại, ngẩng đầu nhìn không trung, Chu Sa không thấy, nhưng Thâm Hồng đã chết sao? Không có khả năng, địch nhân ở trong tối, càng đáng sợ, cận thừa biết rõ điểm này. Cho nên căn bản không cùng An Ninh chào hỏi, xoay người nhập lâu, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hắn từ lâu trung xuyên qua, từ đối diện đi ra ngoài, đường thấu cân nhắc qua đi, đề nghị nói, không bằng trước đem ta đặt ở nơi này, hỏa thi tỏa định hẳn là ngươi, ta tạm thời không có nguy hiểm mơ siêu, không được cận thừa trực tiếp phủ quyết. Ngươi hiện tại trạng huống, một khi bị phát hiện, Ô Nha tiên sinh đều có thể một ngụm mổ chết ngươi. Ngươi muốn chết, ta thượng chỗ nào lại tìm cái hợp tâm ý đối tượng đi. Nói xong, cận thừa cũng không đợi đường thố đáp lời. Thẳng phiên cửa sổ đi ra ngoài. Bị đi ngang qua mô tô Dương vẻ mặt cho bụi. Cận thừa đang muốn chọc bạo hắn lốp xe. Tập trung nhìn vào, chỉ diễm, ngươi cho ta trở về. Ai, chỉ diễm quay đầu lại. Nhìn đến cận thừa lập tức mãnh chụp người điều khiển bối. Mau mau mau quay đầu. Lúc này, phụ cận hòa thi nhóm lại theo cận thừa khí vị truy tung tới. Từ ngõ nhỏ, giao lộ, thậm chí là trên lầu cửa sổ nhô đầu ra. Chỉ diễm sợ tới mức một cái giật mình. Chờ không kịp xuống xe. Lập tức chắp tay trước ngực bắt đầu lớn tiếng niệm chú. Chư thần tại thượng, nghe ta hiệu lệnh, ban ngươi trở về. Không gì kiêng kỵ, khai, giọng nói rơi xuống, thanh thúy cùng cụp thanh tự đường thố bên tai vang lên. Hắn còn chưa thấy rõ trước mắt biến hóa, liền phát hiện chính mình đã biến trở về hình người. Lòng bàn tay nhiều một cái hạch đào lớn nhỏ màu đen tiểu lồng sắt. Hết chương.